Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Gối ôm cùng đệm dưa. Sở Diệu Âm chưa hề cho là mình là cái dị loại. Mãi cho đến nàng gặp được Linh Lung ngày đó mới thôi. Nàng chưa hề nghĩ tới, một cái nữ hài tử lại có thể như thế hấp dẫn người. Nàng để Sở Diệu Âm không tự chủ được muốn tới gần nàng, muốn đi tìm hiểu nàng. Sau đó, nàng liền thật sâu trầm mê đi vào. Nhưng cái này dù sao bị thế tục chỗ không dung. Chính nàng cũng biết, các nàng tuyệt đối không có khả năng danh chính ngôn thuận cùng một chỗ. Bởi vì Linh Lung thậm chí cũng không biết nàng phần tình cảm này. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, Sở Diệu Âm bị loại tình cảm này tra tấn đến tinh thần sụp đổ. Bởi vì chỉ cần vừa nhắm mắt, trong lòng liền đều là Linh Lung. Nàng lần lượt thuyết phục mình buông xuống, lại một lần chạy đến Lê Trang tới. Chính như Cao Lê nói, hết thảy chỉ là vì Linh Lung. Các nàng chú định không thể cùng một chỗ, bởi vì Linh Lung đã có Cao Lê, mà Cao Lê là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng đến tranh đoạt Linh Lung. Bởi vì hắn là một cái cuồng vọng, tự cho là đúng, lòng tham không đáy ra hỏa, dáng dấp cũng vẻn vẹn chỉ là trung thượng chi tư. Không, xấu xí, hắn làm sao có thể xứng với Linh Lung? Nhưng là, hiện tại, Cao Lê vậy mà hiểu, hắn vậy mà minh bạch ý nghĩ của nàng, hắn vậy mà không thèm quan tâm, hắn vậy mà nhìn qua cũng man soái. Người phát sốt rồi. Cao Lê đưa tay sờ sờ Sở Diệu Âm chán, kết quả nhà đầu này chán vậy mà thật một mảnh nóng hồi. Không, ta không có phát sốt, ta là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Ngươi là vương gia, ta là công chúa. Chúng ta kết hợp môn đăng hộ đối, chỉ cần ngươi trở thành ta phò mã, ta liền có thể mỗi ngày danh chính ngôn thuận cùng Linh Lung tỷ cùng một chỗ. Mà phụ hoàng đối ngươi cảnh giác cũng sẽ hoàn toàn tiêu trừ. Cái này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Không, ba được, còn có ta, ngươi còn được đến ta, Vũ Quốc Tam Công Chúa. Ta biết ngươi kia phong mạch hái hoa thanh danh. Ta biết ngươi là người thế nào, ta tịnh không để ý, ngươi có thể đạt được ta, trong đêm ta cũng có thể. Ngưng, Cao Lê một tay bịt Sở Diệu Âm miệng, sau đó mười phần khẩn trương trái xem phải xem, sau đó thấp giọng hỏi, ngươi uống nhầm thuốc rồi. Dĩ nhiên không phải, Sở Diệu Âm lộ ra hết sức kích động, phảng phất vừa làm một tổ ha hít đồng dạng. Không nói trước ta là vương gia, ngươi chỉ có thể gả cho ta, ta không thể làm ngươi phò mã. Ta nghĩ hỏi trước một chút ngươi, ngươi nghĩ được chưa? Cao Lê lại hỏi, đương nhiên, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ta không đáp ứng đâu? Cao Lê hỏi, ngươi không đáp ứng, ngươi vì sao lại không đáp ứng? Là ta không đủ đẹp, hay là dáng người không tốt? Sở Diệu Âm tới gần Cao Lê. Sở Diệu Âm không đủ đẹp, kia là không có khả năng. Cứ việc thích nhiều năm tấm lấy một gương mặt, nhưng Sở Diệu Âm gương mặt bên trên không có để lại một tia vết tích. Làn da tinh tế hoàn mỹ vô hạc, Sở Diệu Âm dáng người không tốt, đó là đương nhiên cũng là không có khả năng. Là một lấy tốc độ tăng trưởng kiếm khách, Sở Diệu Âm dáng người có thể nói tương đối tốt. Trên thân không có một tia thịt thừa, ở vào tiên phong hình thức tiểu bạch chuyển hóa thành thiếp thân nhuyễn giáp đưa nàng dáng người. Hoàn mỹ phác họa ra tới, ngươi nơi nào đều tốt. Cao Lê nói, vậy ngươi còn có cái gì không hài lòng? Sở Diệu Âm hỏi, bởi vì ta không muốn cho ngươi làm phò mã, cũng không muốn để ngươi miễn cưỡng gả cho ta. Linh Lung khẳng định cũng không muốn ta đi cấp ngươi khi phò mã. Nàng cũng không muốn để ngươi gả cho ta. Cao Lê nói, thế nhưng là, trong tích tắc Sở Diệu Âm có chút hoảng, bởi vì nàng không có nghĩ qua Cao Lê vậy mà lại cự tuyệt nàng. Hắn thấy như là Cao Lê dạng này sắp lang, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mình dạng này một vị công chúa. Nhất là tại nàng còn như thế chủ động tiền đề phía dưới. Ta biết ngươi vẻn vẹn chỉ là nghĩ cùng với Linh Lung. Mà lại ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết hai người các ngươi cùng một chỗ. Kỳ thật cái gì cũng sẽ không phát sinh. Vẻn vẹn chỉ là cùng một chỗ mà thôi. Đúng không? Cao Lê nói là Sở Diệu âm thấp giọng nói. Như vậy ngươi cần gì phải quan tâm nhiều như vậy đâu. Lê Trang lại không có cửa. Hộ viện Mãnh Huyền cùng ngươi lại quen. Ngươi tùy thời đều có thể đến, tùy lịch đều có thể đi. Đã các ngươi giữa hai người lại không cần danh phận, cần gì phải quan tâm những cái kia có không có. Liền như là như bây giờ, làm bằng hữu, mỗi ngày vô cùng cao hứng cùng một chỗ, trong lòng cũng không có gánh vác. Nếu như cuối cùng Linh Lung nguyện ý tiếp nhận ngươi, đến ngày đó, như vậy ta cũng đều vì ngươi cao hứng. Cao Lê nói, thật, ngươi nhìn, ngươi đều biết ta người này háo sắc, chính ngươi đều chủ động đưa tới cửa, ta đều cự tuyệt, ta cần thiết dùng loại phương thức này lừa ngươi sao? Cao Lê cười nói, Sở Diệu Âm trên mặt hơi đỏ lên, hắn biết, mình vừa mới cử động hoàn toàn chính xác càn rỡ, bởi vì nàng cho rằng đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nhưng lúc này tỉnh táo lại, lập tức cảm giác vô cùng xấu hổ, đem Cao Lê từ Linh Lung bên người mượn đi, sau đó nửa đường liền muốn nói chuyện cưới gả. Cái này không khỏi cũng quá không thận trọng, vừa nghĩ tới như thế, Sở Diệu Âm nhất thời mặt đỏ cả, nàng thật không biết mình đến tột cùng là thế nào nghĩ. Rõ ràng là như vậy xấu hổ, sao có thể cứ như vậy thốt ra đâu. Mà lúc này, Cao Lê cũng là một thân mồ hôi lạnh. Hắn nơi nào nghĩ đến Sở Diệu Âm vậy mà lại đột nhiên đến như vậy mới ra. Lại còn nghĩ chiêu hắn vì phò mã. Nói đùa, nếu là hai ta cùng một chỗ, chẳng phải là biến thành công cụ người. Ta đây nếu là hơi không thể chịu đựng nguyên tắc, đáp ứng, một thế anh danh coi như đều xong đời. Có lẽ là nghĩ thông suốt. Sở Diệu Âm giờ này khắc này tâm tình thật tốt, ni tơ lỏng biểu lộ cũng đã hoàn toàn hòa tan, nàng ám đạo mình thật ngốc, một lòng nghĩ cùng với Linh Lung, nó thực hiện tại tình hình này, lại hòa vào nhau khác nhau ở chỗ nào đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Diệu Âm toàn thân nguyên bản người cứng ngắc đều trở nên nhu hòa xuống tới. Sau đó, phía sau lưng một cách tự nhiên liền dán tại Cao Lê ngực. Lúc này Cao Lê ngay tại thất thần. Trong lòng suy nghĩ trở lại Lê Trang về sau tiểu nghĩ nhóm an bài công việc tình huống. Lúc này khoảng cách đi Yến Nam Thành đã không bao lâu. Trên lý luận đến nói, muốn nhập chủ Yến Nam Thành, miễn không tuyệt vời dùng chân lý đến thuyết phục đối phương. Đến lúc đó, một trận ác chiến tự nhiên không cách nào tránh khỏi. Chỉ là kia Độc Cô Thiên Lý bên kia thực lực như thế nào, Cao Lê hiện tại trong lòng không có số, đoán chừng còn phải phái người đi xem một chút. Mà lại còn có một cái vấn đề lớn, Yến Nam Thành dạm thời khắc tồn tại thanh âm kia là cái tai họa ngầm, nhất là tu vi càng cao liền nghe được càng là rõ ràng, đó cũng không phải là nói đùa. Cao Lê đang ngẩn người, Sở Diệu Âm cũng đang ngẩn người. Hai người cứ như vậy tại riêng phần mình tâm sự bên trong. Đi vào di tích phụ cận, sau đó, hai người bọn hắn nghe được Sở Diệu ý thanh âm. A, tam tỷ ngươi cùng chúng ta Cao Vương gia ở giữa quan hệ đã thân mật như vậy sao? Hai người nhất thời bừng tỉnh. Lúc này Cao Lê cùng Sở Diệu Ý hai người cơ hồ hoàn toàn kề cùng một chỗ. Thất thần hai người một người đem người phía trước xem như gối ôm, một cá biệt người phía sau xem như đệm dựa. Kết quả liền diễn biến thành Cao Lê một cái tay nắm cả Sở Diệu Âm eo, mà Sở Diệu Âm thì lười biếng tựa ở Cao Lê ngực. Giờ này khắc này, tình cảnh này không khỏi khiến người tỉnh ngộ, khiến người suy nghĩ sâu xa. Mắt thấy Sở Diệu Ý khóe miệng lộ ra cười xấu xa, Sở Diệu Âm vội vàng từ trên ngựa nhảy xuống, một nắm kéo qua Sở Diệu Ý, nói, ngươi nói nhăng gì đấy, ta nghe nói chính ngươi một người tới đây không yên lòng. Chuyên môn lôi kéo hắn đến giúp đỡ. Sở Diệu Ý hí mắt, hì hì cười nói, thật sao, nhưng Lê Trang Cường giả nhiều như vậy, ngươi làm gì chuyên môn tìm một cái tu vi thấp nhất nha. Hắn biện pháp nhiều, Sở Diệu Âm trả lời như vậy, tốt à, ngươi nói là chính là. Sở Diệu Ý mắt thấy hỏi lại liền muốn tức giận, cũng liền không đang truy vấn, mà là cười hì hì trừng mắt Cao Lê. Cao Lê thì mặt mũi tràn đầy vô tội, một bộ tốt bảo bảo dáng vẻ, nơi này thế nào rồi? Sở Diệu Âm lập tức nói sang chuyện khác, còn tốt, kia hay bất tử sĩ đi vào thử một chút, sau đó bị đâm 10 cái lỗ thủng ra, may mắn là bất tử sĩ, bọn hắn không thương cũng không chết, nghỉ ngơi một trận liền khôi phục. Sở Diệu Ý nói, ở trong đó cơ quan rất lợi hại phải không? Ngay cả cường giả cũng đỡ không nổi. Sở Diệu Âm có chút ngoài ý muốn, rất lợi hại, cái này bất tử sĩ nói, những cơ quan kia phía trên bổ sung chân khí mạnh phi thường, chí ít đều là chí tôn cấp bậc, mà lại đi vào người càng mạnh, chân khí liền càng mạnh. Sở Diệu Ý nói, lợi hại như vậy, vậy tại sao trước đó không ai nói? Sở Diệu Âm kinh ngạc nói, bởi vì lúc trước những cái kia phàm là biết chuyện này đều chết ở bên trong chứ sao. Nơi này cơ quan phi thường tà môn, có chút cơ quan tại ngươi đi vào thời điểm căn bản không phát động, chỉ có đi ra thời điểm mới có thể phát động, chuyên môn chọn lựa ngươi vội vàng hấp tấp lúc chạy ra giết người. Sở Diệu Âm nói, nói cách khác, cho tới bây giờ, y nguyên không ai có thể vào sao? Sở Diệu Âm hỏi, không sai, Sở Diệu Ý nói, như vậy, chúng ta đi xem một chút. Sở Diệu Âm nhìn xem Cao Lê, mà Cao Lê lúc này nhìn chằm chằm phương xa cái kia nhỏ đống đất, hưng phấn toàn thân phát run, nhìn a, nhất định phải nhìn a, hôm nay dù là đem cái này địa phương đều cho đào giống, ta cũng phải đem cái này di tích cho dọn ra ngoài. Cao Lê quát, khoa trương như vậy nha? Sở Diệu Ý kinh ngạc nói, có thể không khoa trương sao? Lúc này ở trong mắt Cao Lê, dưới đất chỗ sâu, hắn vậy mà phát hiện một vài theo phá ước chân khí phản ứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN